vừa chạy về nhà luôn. Đau đầu quá. Đi gió, gió nó lạnh đau đầu. Hello anh Quý, hello Vũ Đồng, hello Thanh Tú, hello Bé Liên. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello của Nguyễn Đền, hello anh chị em của YouTube, hello Nguyễn Ba Tuấn, hello Chiến Lão Lão, hello Tuấn Lưu, hello anh Nguyễn, hello Lâm Sẹo, hello Nhạc Hiếu Đạn Trẻ. Anh chưa Hiếu ơi, anh chưa, tí anh coi. Tại vì ngày hôm nay anh bận quá, ngày hôm nay nhiều việc quá. Hello Thảo Hút Bót, hello Thanh Lê, hello Trần Đức Anh, hello Tấn, hello Hạt Giống Tâm Hồn, hello Đàm Hùng. Chào hello cô Nguyễn Điền ở bên YouTube, anh hello với Đàn Thu, hello Thắng Duy, hello Vũ Quỳnh, hello Nước Mắt Anh Rơi, hello Hà Cưa. Ở bữa nay hơi đau đầu ông ơi, bữa nay gió nó thổi đi ngoài gió về nó lạnh, nó đau đầu. Anh chị em ở Hàn Quốc và Nhật Bản là đã vào năm mới rồi đúng không? Đúng không? Chúc mừng anh chị em năm mới. Ok, chúng ta vào chương trình nha các bạn. Muộn, hôm nay về muộn. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít giờ nữa thôi tại Việt Nam sẽ bước sang năm mới dương lịch 2023. Chúng ta sẽ tập từ biệt năm 2022 với nhiều niềm vui, nhiều nỗi buồn, nhiều sự vất vả cũng như là rất nhiều thành công. Thay mặt ekip của chương trình, thay mặt các admin, tôi cũng xin gửi tới quý vị khán thính giả và các bạn, các cô, các chú, các anh, các chị và các em lời chúc năm mới mạnh khỏe. Chúng ta phải luôn luôn mạnh khỏe, thành đạt và đạt mọi ước nguyện trong cuộc sống. Và chúc quý anh chị em sẽ luôn có những cái giây phút vui vẻ, thư giãn cùng với A Tũn trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũn trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của phần tiếp theo dân gian kỳ truyện Trạng Quỳnh Bắt Quỷ thời Trịnh Nguyễn của tác giả nhà văn Bố Láo. Ở tập ngày hôm qua thì chúng ta đã đến với giai đoạn ở thời Chúa Trịnh, đúng không ạ, vua Lê Chúa Trịnh đó, cái thời đó sẽ đã thấy được cái sự phức tạp của xã hội trong giai đoạn đó, và chúng ta cũng đã thấy được cái sự xuất hiện của người thanh niên tên là Dương Lễ, là một người xuất thân trong huyền môn, vì cái sự tình cờ cũng như là cái sự nể phục thì đã bắt quen kết bạn với một nhân vật có thật trong lịch sử, chính sử và cả giã sử và dân gian, đó là Trạng Quỳnh. Hai người đã có một cái chuyến đi về Thanh Hóa, về quê của Trạng Quỳnh, và đã gặp những cái sự ma quái. Tiếp tục cuộc hành trình này họ sẽ còn gặp những điều gì, chúng ta sẽ xem tiếp ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp và đọc các tác phẩm khác của tác giả nhà văn Bố Láo qua nick Facebook cá nhân của tác giả là Nam Nguyễn. Một chút nữa thì Nam comment, anh nhờ các admin ghi bình luận lên. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ở bên trong người hàng nước có một cô gái tuổi mới chỉ độ 18, nhan sắc rất xinh đẹp. Trai tráng nhìn thấy nàng thì không ai không khỏi hâm mộ và ghen tị. Hai người nhìn thấy cô gái phong tình thì chớp chớp mắt, nháy nháy qua lại người trong quán, đoán được cô cô ả này cũng là phường lả lơi, dâm đãng. Quỳnh lấy làm ngứa mắt lắm, chỉ là chưa có dịp chọc quê một phen. Nhưng chưa kịp làm gì, cô ta lăn đùng ra ốm. Thế rồi loanh quanh ở đó, đến ngày hôm sau thì cô chết. Đám khách trọ tiếc lắm, kẻ tiếc rẻ sắc đẹp của nàng. Kẻ thì cứ tấm tắc khen. Ấy, giá như mà... Cuối cùng mấy người ngồi cố nán lại để dự lễ tang cho tỏ lòng yêu quý người đẹp. Quả thật là lúc cô ta chết rồi mà dung nhan vẫn như còn sống, chỉ là làn da hơi nhợt nhạt, pha một chút sương tuyết mà thôi. Bởi vì đợt này trời mưa bão cho nên Quỳnh và Lễ cũng phải nán lại ít bữa. Đám khách trọ nghe tin cô gái đó đột tử đêm hôm trước thì lắm kẻ bỏ đi. Bởi vì có những khách buôn để người ta sợ việc xui xẻo. Chỉ thấy cô ta được cha đặt vào trong một cái quan tài màu đỏ. Ở trên hương án đặt hai câu đối. Cắm một bát nhang bằng khúc chuối. Quan tài đặt theo hướng chính đông, chân quay ra cửa. Phường kèn được mời đến múa hát diễn trò linh đình. Có lẽ vì tiếc thương cô con gái xinh đẹp, ông ấy cố làm một cái đám ma thật to để cho con gái đỡ tủi. Nhiều người mộ sắc đẹp ấy cũng đến, thậm chí trong đó có cả các bậc vương tôn công tử mà đến sụt sùi khóc lóc. Trạng đã ngứa mắt lại càng thêm ngứa mắt. Thời thế đổi thay, cái thứ đàn bà dâm dật như thế mà lại mê hoặc không biết bao nhiêu người, còn đâu là đoan chính, nề nếp gia phong. Chết đi rồi, thế mà chúng nó còn kéo đến đây mà quỵ lụy, kêu khóc như gì. Đúng là một tấn tuồng giả tạo. Trạng bĩu môi rồi bỏ về phòng, mặc cho Lễ cứ tần ngần nhìn xuống. Không phải là thương tiếc điều chi, mà bây giờ thì Lễ dường như nhìn thấy ở trong quan tài có sự lạ. Cái quan tài này quả thực lạ lắm. Nó không giống những cái quan tài của người sống. Lễ lấy làm nghi ngại, cho nên cứ đứng đó chăm chú quan sát. Thấm thoát cho đến đêm, sau khi tất cả bọn người nhà của ông chủ trọ đã chuẩn bị di cữu cho cô gái, thì chợt nghe ở trong quan tài có tiếng động lục cả lục cục. Xem chừng nó bí hiểm và căng thẳng lắm. Cả đám người trong tang lễ còn đang thút thít khóc lóc thì im bặt ngẩng lên nhìn nhau. Ai cũng tưởng là mình nghe nhầm. Thế nhưng không, rõ ràng là có tiếng lục cục và tiếng người kêu rất nhỏ. Mặc dù âm thanh rất nhỏ cũng đủ làm cho đám người xung quanh im phăng phắc. Trong đám tang, ai nấy đều cảm thấy có luồng khí lạnh tỏa ra từ trong quan tài. Lễ cũng nhìn ra sự bất thường, liền đứng ở ngõ trên, ngoái cổ xuống nhìn. Người cha của cô gái chạy đến lấy con dao, cùng với bọn người nhà, cậy nắp áo quan. Quả thực là ở trong quan tài, cô ta sống lại, miệng còn đang kêu cứu. Cha cô cho người khiêng về tư phòng, lập tức mời thầy lang đến cứu chữa. Hóa ra cô gái chưa chết, chỉ là người yếu đến mức không sờ được mạch, cho nên người nhà mới tưởng là cô chết rồi. Chứ thực tình, khi cơ thể hồi lại, cô ta sẽ lại sống dậy. Ban đầu thì Lễ cũng có nghĩ như thế. Thế nhưng đến khi liếc nhìn xuống tay chân cô ta thì Lễ rùng mình kinh hãi. Trên tay của người đàn bà này quả thực có cái gì lạ lắm. Lễ theo lối bọn gia nhân đưa cô gái về phòng, nhìn xem tư phòng của cô ở đâu. Lễ thấy họ đi ra sau nhà, qua một khoảng sân rộng, bên kia chính là tư thất của chủ nhà trọ. Sau khi xác định được vị trí, Lễ trở về phòng nằm đợi. Ông chủ nhà mang cỗ bàn ra mời tất thảy khách trọ và quan viên đến dự. Coi như là thôi bỏ cái lễ tang thành cái lễ mừng con gái ông hồi hồn sống dậy. Ông nấu một nồi cháo gà to, sai người đem vào phòng để cho cô con gái bồi bổ. Rồi lập tức mời đến mấy thầy lang đến để chẩn mạch. Lễ thấy thầy lang đến, một lúc sau ra về nhận mấy nén bạc của ông chủ. Lễ lập tức vận khinh công theo cửa sổ mà nhảy ra ngoài, đón đường ông thầy lang, kéo vào trong một góc. Lễ nhìn ngược nhìn xuôi, đoạn nhỏ giọng: "Thưa thầy, tôi là người nhà của quan trấn thủ. Ngài rất yêu cô con gái nhà này, mà hiện tại không biết bệnh tình của cô thế nào. Ở đây tôi có hai nén bạc, không biết thầy có thể nói cho tôi hay không? Vừa nghe nhắc đến là người nhà quan lớn, thầy lang lập tức bảo: lạy quan, con dân đen làm sao dám cầm tiền cửa quan? Còn thú thực là có bắt mạch cho cô ấy, nhưng mà thật sự là không có thấy mạch tượng. Thêm nữa, hơi thở của cô ấy thở ra toàn là mùi xú uế, có khi là còn yếu bởi mới qua cơn thập tử nhất sinh, cho nên là cô mới thành ra như vậy. Lễ ngày vậy thì cau mày: thôi thế ta cho thầy lui, nhưng thầy nhớ kín miệng, kẻo lại mang họa sát thân, nghe không? Dạ. Ông thầy lang nghe Lễ nói vậy lại nhìn mặt Lễ đanh vào, nhìn thân thể cao lớn đúng như là phường võ biển của cửa quan, liền cúi đầu: dạ vâng vâng, con nhớ, con đội ơn quan ạ. Lễ để cho thầy lang ra về, còn chàng quay trở về phòng cùng với Quỳnh. Lễ đi vào mới thưa chàng: chúng ta nên thu xếp đi khỏi nơi đây ngay, ở đây không phải là chỗ tốt để ở lâu đâu. Tôi xin rước chàng đi trước, rồi sẽ qua đền sòng sau. Vậy nay đã là đất Thanh Hóa, không còn rừng sâu núi cả. Để đảm bảo cho chàng được an toàn, tôi mong chàng đi trước cho. Quỳnh nghe vậy thì lấy làm lạ, nhưng thấy trời đã hết giông gió, mà lòng thì đang nóng ruột muốn về thăm mẹ. Nghe Lễ nói thế bèn nắm tay mà nói: cảm ơn anh đã giúp ta về đến quê nhà. Này ta không có gì báo đáp, vốn là chàng, nhưng ta nghèo lắm, chẳng có cái gì đáng giá. Vậy xin hẹn nhau ở cái cây cổ thụ ngoài kinh đô. 3 tháng sau ta trở ra Bắc, nhất định sẽ đến hậu tạ anh. Kìa, chàng đừng khách sáo. Ngài là bậc hiền tài hiếm có trên đời, thương dân như con, lại xuất chúng, bao lần không cho sứ tàu, nó làm nhục quốc thể. Đây chẳng phải là công trạng lớn hay sao? Chút sức mọn của tôi đâu có hề gì. Chàng xin giữ gìn, tôi tiễn chàng một đoạn để tỏ lòng kính trọng. Sau đó, Lễ kéo Quỳnh đi ngay. Tiễn Quỳnh 2 dặm đường, Quỳnh rẽ lối bên tay trái, rồi bảo Lễ đưa đến đây được rồi. Hai người sẽ hẹn nhau 3 tháng nữa gặp lại. Lễ đứng chờ cho đến khi chàng đi thật xa khuất bóng, rồi mới quay đầu trở lại đường cũ, về quán trọ, leo lên trên phòng, nằm đợi đến đêm. Chừng khi mọi người đã ngủ hết, Lễ mới lần theo lối đằng sau, vận khinh công nhảy lên trên mái nhà mà nằm im ở trên đó. Trời đã đổ sang canh, chỉ nghe ngoài cánh đồng đâu đây có tiếng con chim lợn, nó vỗ cánh phành phạch, nó bay trao ở trên nóc nhà mà kêu lên en éc. Lễ cau mày nhìn thấy ở trên cây gạo giữa thị trấn có con chim lợn trắng toát, cái mỏ với đôi mắt đỏ ngầu ngầu, đang đứng ở trên cây gạo nhìn chăm chăm về ngôi nhà trọ này. Lễ nằm im ở trên nóc nhà không dám cửa. Vừa điểm trống canh thì lập tức cửa phòng cô gái từ từ mở ra. Cô gái kia chậm chậm tiến ra bên ngoài. Lễ thấy vậy biết ngay phỏng đoán của mình không sai. Cô gái này bị thứ ma quỷ làm hại, hay dân gian còn gọi là nhập tràng. Vốn nhập tràng là loài ma quỷ khiến cho người chết đi có thể sống lại. Thường những cô gái đẹp hay là những người chết trẻ vẫn còn luyến tiếc cõi trần, khi xuống đến hoàng tuyền sẽ tìm cách đút lót quỷ sai cõi phủ để cho hồn hồi dương. Nhưng những kẻ dương số đã tận, có tên trong sổ Nam Tào, thì cho dù có chết cũng chẳng thể nào sống lại được. Khi đó những hồn ma cố chấp vẫn bấu víu ở lại thân xác mà sinh ra thành cái giống nhập tràng. Bởi vì thân xác đã lạnh, sinh cơ đã tận, hồn đã bị trục ra, cho nên chúng cơ bản chỉ là những cái xác chết biết đi mà thôi, không có cảm xúc, cũng không có nhân tính của con người nữa. Dần dần mà tích tụ thành yêu ma, ăn thịt người để duy trì cái thể xác. Lễ ngay lần đầu nhìn thấy đã nghi, nay thấy cô ta bước ra ngoài thì 100% là ban đêm phủ xuống, cô ta đi kiếm ăn chứ còn gì. Lễ nhòm nhòm nhìn thấy cô ả bước đi thoăn thoắt, chân đi kiễng gót, chỉ có đầu mũi chân chấm đất ấy thế mà nhanh như gió. Đôi mắt của cô ả lập lòe phát ra thứ ánh sáng xanh lè lè, không còn vẻ yêu kiều diễm lệ. Thay vào đó bây giờ đầu tóc rối bời, nước da nhợt nhạt. Thậm chí Lễ còn nhìn thấy những vết ban tử thi xuất hiện ở sau gáy của cô gái. Thoáng một cái, cô gái đã đi ra đến ngoài đường lớn. Bây giờ Lễ mới nhảy xuống chui vào trong phòng của cô ta. Vừa vào bên trong, Lễ đã ngửi thấy cái mùi oi oi gây gây của tử thi bốc lên. Cái thứ mùi này cho dù có đốt trầm hương cũng không thể nào át nổi. Lễ lấy khăn che mặt, bịt mũi, đặt vào gối của cô gái một cây kim màu vàng. Cây kim này có đặc tính khi mà gặp âm khí sẽ đổi sang màu đen và khiến cho con nhập tràng không ngửi được mùi hơi người sống ở trong phòng. Lúc chuẩn bị quay ra thì Lễ nghe bên ngoài có tiếng bước chân nhảy từ trên mái nhà xuống. Lễ lập tức luống cuống, bất đắc dĩ phải chui xuống gầm giường của cô gái. Nhìn từ bên dưới, người bước vào là một đôi giày của đàn ông. Kẻ này rón rén đến lục các ngăn của tư thất, rồi lấy đồ trang sức vui mừng nhét vào trong tay nải. Lễ đoán đây chính là phường ăn trộm. Đem đủ cho ngươi chưa? Vào đúng cái phòng có quỷ ám mà ăn trộm, nó mà về thì ngươi khó lòng mà thoát. Đang nhặt nhạnh đồ đạc, nghe ở bên ngoài có tiếng chân người, vậy mà tên trộm cũng không hoảng, từ từ lộn mấy vòng nhẹ như lông hồng, nằm dạp xuống dưới đất, lăn luôn vào bên trong gầm giường, đụng ngay bên cạnh Dương Lễ. Hai người vừa chạm mặt thì lập tức xuất quyền đánh tới. Cả hai không ai chịu ai, đấm đá tối bụi cho đến khi khóa cứng tay chân nhau lại. Ở bên ngoài kia, cánh cửa lại cọt kẹt một lần nữa mở ra. Lễ liếc nhìn ra ngoài, thấy mũi giày thêu của cô gái đã đi vào. Quả thực là đi kiễng gót. Cả hai hiểu ý, liền nằm im, thậm chí thở cũng không dám thở mạnh. Liền từ từ buông tay nhau ra, không dám đậm thủ. Tên kia cũng ngỡ Dương Lễ là tay hảo hớn, đi ăn trộm giống mình. Người ta bảo là cùng đồng sàng di mộng, cùng nghề gặp nhau, cho nên cũng không dám, không đáng lo ngại. Thấy ở trên giường kêu răng rắc là có người đã nằm xuống. Rồi sau đó chỉ một hồi, cả hai nghe tiếng thở phì phò như sấm động. Lễ biết là con quỷ nó đã ngủ. Lễ ra hiệu cho kẻ ăn trộm kia chui ra ngoài. Cả hai nhẹ nhàng lăn ra rồi đứng dậy bỏ đi. Lúc tên ăn trộm quay người chuẩn bị ra ngoài cửa, tự nhiên cảm giác có cái luồng gió lạnh lo lùa đằng sau lưng. Kẻ này tò mò quay người lại thì nhìn thấy cô gái vẫn mở chừng mắt. Gã suýt chút nữa giật mình hét lên. May sao Lễ vội vàng bịt miệng hắn lại, bảo là đừng kêu. Đoạn cả hai từ từ nhón chân đi ra, rồi vượt tường trốn mất. Tên trộm kéo Lễ đến một căn nhà hoang, ở trong vườn cây ít người qua lại. Hắn mới đàng hoàng khêu cho đèn sáng, bảo Lễ ngồi xuống, đốt một đống lửa to hai người sưởi. Bấy giờ hắn mới nói: cho hỏi quy tính đại danh, nhà bác làm cái nghề thần thâu này lâu chưa? Hey, bèo nước gặp nhau, ắt là có duyên rồi. Xưa nay, Lễ vốn dĩ không qua lại với đám trộm cắp, thậm chí là có ý khinh cái nghề hạ lưu. Nhưng thấy người này dáng vẻ phi phàm, liền có ý nghĩ khác. Lễ nghĩ một hồi rồi đáp: tôi đây thực tình không phải là ăn trộm. Vừa nghe thế, người kia đập bàn mà quát: thế ra ngươi lẻn vào phòng con gái nhà người ta, không phải là phường trộm cắp thì chỉ có thể là đứa dâm ô. Ngươi định làm gì? Thấy người kia nổi nóng, Lễ đứng dậy xua tay: không không, bác hiểu lầm rồi. Cứ ngồi xuống, tôi nói cho mà nghe. Chả là tôi đây có học được một ít phép phù thủy. Nay qua đây ở trọ thì con gái nhà chủ nhà mới chết. Tôi thấy có sự lạ, bèn đi vào tìm hiểu thì gặp bác. Chờ quả thực tôi không phải là dâm tặc. Có thật không? Ta nhìn thấy trên trán người viết chữ dâm kia kìa. Ở dưới cằm người viết chữ tặc còn gì? Kìa, bác cứ nghe cho kỹ. Nói đoạn, Lễ kể cho người kia nghe tường tận. Cuối cùng mới nói, bác có nhớ lúc nãy cô ta quay sang, cô ta mở mắt chừng chừng không? Là cô ta ngủ đấy. Nhưng mà ngủ mở mắt. Vốn xưa này chỉ có ông Trương Phi ở bên tàu là có thể ngủ mở mắt thôi. Còn bọn quỷ nhập tràng này, con nào con đấy khi ngủ thì chắc chắn là mở mắt. Chứ người mình làm sao mà mở mắt ngủ được. Bác nhìn tưởng là nó đang thức, kỳ thực nó không phải. Lúc ấy mà bác kêu lớn, nó sẽ tỉnh dậy. Có phen anh em ta chết cả. Nói rồi, Lễ mới hỏi đến danh tính của người ấy. Kẻ này mới cung kính chắp tay vái dài một cái. Tôi họ Lưu, tên Bình. Người đời vẫn hay gọi cái tên tục là Quận Gió. Xưa tôi cũng học được một chút phép thần hành, biết yểm phép vào chân để có thể nhảy cao mấy trượng, leo tường, vượt ngách như trốn không người, ngày đi ngàn dặm không mệt mỏi. Còn anh tên gì? Tôi là Lễ, Dương Lễ. Quận Gió à? Quận Gió. Tôi nhìn anh tự nhiên nhớ tới một người tôi đã từng gặp. Chờ hỏi khí không phải là cách đây vài tháng. Anh có ghé qua nhà nào họ Khúc ở Kinh Thành hay không? Ơ hay, làm sao anh biết? Anh có còn nhớ kẻ đuổi theo anh trên mái nhà không? Chính là tôi. Anh chính là kẻ ném túi vàng cho tôi, rồi hô ầm lên là phường ăn trộm. À, thì ra là quan bác đuổi bắt tôi đêm đó. Đúng là có duyên gặp nhau. Tôi đây cũng xin nói để cho bác biết, tôi không phải là phường ăn cắp hạ lưu, mà tôi thường vào các nhà giàu của bọn trọc phú. Ăn cắp một chút của cải đem phát cho dân nghèo, hoặc là bọn tham quan ô lại thôi. Tôi muốn lấy đồ ấy để đi cứu tế, chứ có phải là tư lợi cho mình đâu. Xin bác đừng hiểu lầm tôi là cái phường trộm cắp mà oan cho tôi. Bác đi hỏi khắp cái vùng xứ này, có ai mà không biết tiếng tôi là Quận Gió. Mà nhiều quan lại nghe danh tôi còn run rẩy vì lo mất của đấy. Nghe đến đây, Lễ đã hết ác cảm với Bình. Cũng là có duyên đụng độ nhau từ trước, nay lại gặp lại thì đúng là duyên thật rồi. Cả hai người xin nhận nhau kết nghĩa huynh đệ. Bình hơn Lễ 2 tuổi cho nên làm anh, còn Lễ thì tự nhận làm em. Hai anh em cắt máu ăn thể đâu đó xong xuôi thì mới bàn nhau tính chuyện trừ đi con nhập tràng. Chỉ vì nội trong ngày mai là sẽ có biến. Lại nói chuyện của cha cô gái. Đêm hôm đó nằm trằn trọc, ông không ngủ được, bèn thức dậy đi ra ngoài. Nhìn thấy buồng của con gái không có khóa cửa, ngó vào trong thì lại chẳng thấy bóng người. Từ ngày con gái sống lại, ban đầu thì ông cũng không để ý, cho rằng là con người vẫn còn mang bệnh chưa khỏi hẳn, cho nên tính tình thay đổi. Dần dà ông thấy con gái ông quả thực là thay đổi quá nhiều. Cả ngày chỉ ở lì trong phòng, không chịu bước chân ra. Cơm cháo mang vào phải ăn riêng, mà người ngợm thì lại bốc cái mùi oi oi, hôi thối, khác hẳn với vẻ lúng liếng quần là áo lượt, túi thơm dắt đai như trước. Ông cũng đã có ý hơi nghi, chỉ là chưa dám xác minh là chuyện gì. Ông chỉ có duy nhất một mụn con gái nhất mực thương yêu. Thấy cô ta ra khỏi phòng lúc nửa đêm, ông lại càng nghi ngờ. Ông nép ở góc vườn mà rình, xem con gái ông liệu có đi trai gái chim chuột với ai không, hoặc là có cái sự gì lạ không mà ông chưa tường tận. Độ canh ba, cô gái từ bên ngoài ngõ đi về. Điều kỳ quái ấy là cô đi kiễng gót, nhón mũi chân, nhưng đi nhanh lắm, lướt như cơn gió. Hai mắt cô lập lòe như mắt mèo thành tinh, ở trên mép còn dính cái thứ dịch gì màu đen như là máu tươi. Cô ta chui vào trong nhà đóng cửa. Ông chủ nhà trọ sợ quá, mới lẻn về phòng, nằm vắt tay lên trán mà nghĩ, không tài nào ngủ được. Sáng ngày hôm sau, trong trấn ầm ĩ lên một vụ. Con trai tổng trấn Mai Duy Phường bị giết chết ở ngoài đường. Ruột gan như là bị phường quái thú nó móc ra, bỏ lại bên trên người một cái lỗ thủng to tướng và cái ổ bụng trống huếch. Nghe tin ấy, Lễ đoán ngay là do con nhập tràng trong người cô gái làm ra, bèn nói với quận gió. Chết nỗi con quỷ đó đã chuyển qua ăn gan ruột người rồi, chứ không còn ăn gà ăn vịt nữa. Nếu như tôi và bác không trừ nó đi, sẽ hại đến nhiều người đấy. Chẳng hay bác có lòng giúp tôi chăng? Kìa, đã nhận nhau là anh em, sao lại nói lời khách sáo làm gì? Tôi đây xin hết lòng. Nói đoạn cả hai cùng quay về quán trọ, giả làm khách nghỉ chân, tiện dò la. Nhìn thần sắc ông chủ nhà xám ngắt, hai người đã lờ mờ đoán ra điều gì đó. Số là ông chủ cũng đã có tâm nghi ngờ. Nay nghe tin con quan tổng trấn bị moi ruột gan mà chết, lại thấy điệu bộ bất thường của con gái, thì mười phần chắc đến bảy tám là cô làm. Vừa lo sợ, vừa thương con, trong lòng của ông rối như tơ vò. Ông lo lắng xây sẩm cả mặt mày. Hai người bình lễ vào trong, tìm lúc vắng người liền giả vờ gọi cơm rượu. Ông chủ tươi cười đến. Hai vị xin thứ lỗi cho. Hôm nay nhà tôi không có bán hàng, chỉ cho ở trọ mà thôi. Vậy ông anh chi bằng ngồi xuống đây, chúng ta uống chén trà. Thật ra tôi có chuyện muốn nói, chỉ là không biết anh có muốn nghe không. Ở bên ngoài, quan tổng trấn cho lính đi tuần ngày đêm, thậm chí còn cử thám tử tỏa đi khắp nơi điều tra, quyết bắt bằng được đứa đã giết hại con quan. Thấy lính trắng xuất hiện nhiều, Bình đi ra khép cửa, chờ cho đến khi hết khách khứa mới quay lại. Chẳng hay, con gái của bác sống lại, có thấy gì lạ không? Nghe đến đây thì ông chủ mặt tái mét, miệng lắp bắp. Hai vị, tôi... Xin bác đừng sợ, tôi không phải là thám tử cửa quan. Tôi chỉ mong cứu bác một mạng. Tôi đoán là bác đã biết điều gì đó. Dạ, thưa hai quan bác, tôi thấy con tôi lo lạ lắm. Cả ngày cứ ở lì trong phòng, ban đêm nó bỏ đi ra ngoài, đến canh ba mới chịu về. Vậy là rõ rồi, cô ta đi giết người, moi ngũ tạng ra ăn. Đã đến kỳ thèm thịt người rồi, nếu như cứ để cô ta ăn thêm thịt người, sẽ có ngày cô ta phải ăn thịt người nhà đó, nghe chưa? Bây giờ phải đợi đến tối, sau đó bác sẽ làm cho tôi như thế này, thế này, rồi thế này, nhớ chưa? Ba người thì thầm to to nhỏ nhỏ. Đoạn Lễ đưa cho ông chủ nhà trọ một mảnh giấy, bảo cứ làm y theo như vậy. Vì con nhập tràng này tai nó thính lắm, nói gì có khi nó cũng nghe được cả. Chờ cho đến tối, ông chủ trọ về đi ngủ như ngày thường. Đợi đến canh một, con nhập tràng nó lại trở dậy đi săn người. Thế nhưng lúc nó bắt đầu đẩy cửa thì nó khựng lại, bởi vì cửa bị khóa ở bên ngoài. Nhận thấy có điều bất thường, nó nhảy dựng lên. Nó lồng lộn, gầm gừ ở trong phòng. Nó lấy hai cánh tay lay lay vào cửa cứ rầm rập. Cô con gái của ông chủ trọ, trong bộ y phục màu trắng, khi trước thì xinh đẹp quyến rũ bao nhiêu, bây giờ vẫn là bộ quần áo đó, mặc vào thì dị hợm xấu xí bấy nhiêu. Nước da thì tái xanh tái xám, hai mắt chuyển sang màu đỏ, mũi dãi nhẻo ra lẫn trong cái thứ nước đen xì xì. Dưới chân của cô ta chảy ra đất một chất dịch màu vàng, bốc mùi hôi hám. Tóc tai xù lên, miệng thì cứ rít lên như là con mèo bị hen vậy. Thả tao ra, thả tao ra, mở cửa, mở cửa cho tao. Đứa nào nhốt tao thế này? Tao vặn cổ cả nhà, vặn cổ cả nhà. Thả tao ra, thả ra. Bên ngoài trăng non chiếu xuống đỉnh đầu, soi qua ô cửa sổ làm cho cô ta càng thêm điên loạn. Lúc này Lưu Bình Dương Lễ đang ở trên mái nhà dỡ ngói, nhìn xuống, thấy con Nhập Tràng đang ở trong phòng nhảy tưng tưng như là người thượng đồng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, liền lấy mấy quả trứng gà con so ném xuống. Trứng gà ném trúng người con Nhập Tràng, nó lùi lại. Không biết là cái trứng gà con so nó có cái gì mà nó ép cho con Nhập Tràng kinh hãi, lùi vào một góc nhà, không dám nhảy nữa. Hai người tưởng là nó sợ, còn đang nhìn nhau tủm tỉm, thì nào ngờ nó nhún người một cái, bật lên cao, vọt thẳng lên trên mái nhà. Vừa đứng còn chưa vững, nó giơ hai bàn tay đầy vuốt nhọn chộp tới hai người kéo tụt xuống dưới. Cả hai bị đòn bất ngờ, quận gió thân thủ nhanh nhẹn, vừa tiếp đất đã co chân đạp con quỷ, nhoài người đẩy thân mình ra khỏi tầm với của nó. Lễ thì chậm hơn, thế nhưng cũng là phường phản xạ cao thủ, móc trong túi ra bột nhật kê ném vào người. Chỉ thấy con quỷ rít lên một tiếng, trên người của nó xèo xèo như là thịt cháy. Tức thì Lễ lắc mình một cái, cả hai lập tức thoát ra khỏi tay nó. Hai người đã bắt đầu thủ thế. Miệng của Lễ hét to: "Ông chủ, mở cửa ra!" Ông chủ trọ lúc này ở bên ngoài đã sợ lắm rồi, tay run run, mãi mà không đẩy được cái then, vừa khóc lóc vừa van xin. Ông ta đột nhiên buông luôn cái then cửa: Tôi chỉ có một đứa con gái này thôi. Cho tôi xin lỗi. Nếu như mà tôi mở cửa, nó sẽ bị giết mất. Trời ơi là trời. Tôi xin lỗi. Quận gió nghe vậy thì tức giận: Khốn kiếp, ông bảo cửa ra, mở ra. Nếu không chết cả lút bây giờ, mở ra. Thế nhưng ông chủ trọ bây giờ không đáp nữa, đứng lùi ra xa. Hai người biết là phen này rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Lễ rút cây roi gân rồng tẩm máu chó mực quấn ở thắt lưng, vụt túi bụi. Con Nhập Tràng không tài nào tấn công được, chỉ giơ vuốt nhọn đang chờ sơ hở mà chồm tới xé xác Lễ ra. Lễ tay cầm dùi đục, tay cầm roi vụt chăn chát. Còn Bình lúc này hai tay cũng cầm hai cái cọc tre, nhằm lúc lo lao đến lộn cổ xuống đất né tránh. Lễ ra sức cắm cái dùi đục vào bàn chân trái của con Nhập Tràng, cắm ngập nó xuống dưới đất. Lúc ấy Lưu Bình cũng lập tức vận lên thân thủ tuyệt luân, bật lên trên cao rồi giáng thẳng cái dùi đục cắm ghim luôn cả chân kia. Con Nhập Tràng bây giờ hai chân không thể nhảy lên được, cũng không thể bỏ chạy được, tay của nó cứ quơ quào muốn chộp lấy hai người. Lễ co mình lăn sang một bên, rút ra cái roi gân rồng vụt cho nó bật máu. Bình ở bên kia vẫn còn thêm một cái cọc tre nữa, đang định đâm thẳng vào ngực của con Nhập Tràng thì ông chủ trọ từ bên ngoài cửa nhòm vào thấy vậy, lấy con dao làm bếp đạp cửa mà xông vào. Mắt của ông ta vằn lên đầy nước mắt: Chúng mày không được hại con tao, không được hại con tao. Ông ấy lao đến, bởi vì luống cuống, ông ấy vấp phải cái bậu cửa, ngã chúi nhủi đầu về phía trước, ngay trước mặt của con Nhập Tràng. Con Nhập Tràng đang trong cơn điên loạn, nó chộp được ông ấy, hai tay của nó nắm hai bên vai xé toạc một cái, hai cánh tay của ông chủ trọ bị đứt lìa. Con Nhập Tràng ném luôn hai cánh tay của ông ấy sang, hai bàn tay của nó sắc nhọn như là mũi dao, nó cắm thẳng vào trong bụng của ông ấy, moi đánh tuột một cái đám ruột gan lòng mề ra, đưa lên mồm mà nhai ngấu nghiến. Lúc này Bình và Lễ nhào ra sân, lấy đám chậu máu chó mực hất thẳng vào người con quỷ. Thế nhưng dường như máu chó mực chỉ làm con quỷ thêm điên cuồng. Nó gầm lên một tiếng. Sau khi ăn được ruột gan lòng mề của cha thì con quỷ như có thêm sức mạnh, hai chân nó giật mạnh một cái, nó thoát khỏi hai cái dùi đục, Nó lao ra đuổi theo Lưu Bình và Dương Lễ. Cả hai cuống cuồng vận lên khinh công nhảy lên tường, lao ra đường cái quan, vừa chạy vừa hô: "Chạy đi, có nhập chàng." Vừa hay đến trước mặt bọn lính tốt đi tuần đêm, thấy hai người bọn Lễ chạy trối chết thì tưởng là quân ăn trộm, liền lập tức bày trận mà chặn đánh. Thế nhưng đằng sau lúc này có một thứ thân hình máu me, mỗi một cú nhảy vọt cao cả đến mấy trượng. Đám lính tốt kinh hãi, duy chỉ có quan tổng trấn Mai Duy Phường là nắm chắc tay đao xông lại tiếp ứng cho hai người. Bọn lính tốt thấy vậy cũng hăng hái xông vào, cả đám lập tức gươm giáo chầm chầm vây lấy con nhập tràng ở giữa. Lễ lúc này mới lấy từ trong tay nải ra một tấm lưới ngũ sắc bao vây lại. Thế rồi mỗi một người tay đao tay kiếm gươm giáo đâm chém vào nó. Ấy thế nhưng đâm chém túi bụi một hồi thì gươm giáo đều mẻ, đều cong. Trong lúc dãy ruộng, con nhập tràng túm luôn lấy hai người lính, bóp lấy cổ. Hai người lính này chỉ dãy dãy được vài cái rồi ngoẹo cổ chết tốt. Mấy người lính khác thì sợ quá, vứt luôn dây ngũ sắc mà chạy. Lễ quát lên: "Đào kiếm vô dụng, đi lấy cành dâu tết thành roi, hoặc là lấy cây tầm vông mà đánh nó mới được." Miệng nói, tay lấy ra cây roi gân rồng quật túi bụi. Con nhập tràng trúng đòn đau, giật lùi lại mấy bước. Mấy người dân quanh đó nghe hồ có nhập tràng, bèn đem nồi niêu song chảo ra gõ ầm cả lên. Con quỷ bị rối trí, nó bị dương khí và tiếng động lấn át đầu óc, nó gầm gừ trong cuống họng. Nhằm lúc nó đang phân tâm, hai người nhào tới lấy ra hai cây đinh vàng đâm thẳng vào mắt. Con quỷ điên cuồng khua tay vùng móng vuốt chém vào không trung. Một hồi sau, quan quân đã mang roi dâu và gậy tầm vông đến, cứ thế đập chan chát vào người nó. Cơ thể của nó bật máu, gậy tầm vông đập đến đâu thì máu thịt chỗ đó toét ra đến đó, roi dâu vụt thì để lại những vết máu đen xì xì. Trên người của nó nhẻo ra cái thứ dịch đen ghê tởm. Chỉ trong một lát, con quỷ dường như yếu lắm. Lễ quay sang nháy mắt với Lưu Bình. Lễ bật lên cao, lộn một vòng qua đầu con quỷ, nhanh tay đâm thẳng một cây đinh vàng vào giữa đỉnh đầu nó. Bình vòng ra đằng sau, thổi một hơi vào cây đinh còn lại, cắm thẳng vào gáy. Con nhập tràng đang vùng vẫy tức thì cứng đờ đổ vật ra đất. Bằng mắt thường có thể thấy cơ thể của nó tan ra thành một đống thịt thối đã phân hủy. Lúc này binh lính giạt sang hai bên, quan trấn thủ chạy tới: Chính nó đã hại chết con ta, ta giết được nó rồi." Quan cười ha hả: "Phen này con thằng giặc quận gió, ông đây bắt được, ông sẽ chặt chân của mày ném cho chó ăn." Bình vừa nghe thấy thì túm miệng không dám cười. Ông ta đâu biết cái tên quận gió ông đang tìm đang đứng ngay bên cạnh. Bình cũng cười cười: "Đúng vậy, chúng tôi nhất định là sẽ giúp quan bắt cái tên quận gió đó, chặt chân ném cho chó ăn." Lễ bên kia mặc dù buồn cười lắm nhưng cũng phải bấm bụng. Giết được con nhập tràng, hai người mặc kệ lời mời ở lại ăn cơm dự tiệc của quan trấn thủ, bỏ trấn ấy đi thẳng về phía đền sòng để răng chơi. Ở đằng sau lưng vẫn còn nhìn rõ mặt của quan trấn thủ đang hầm hầm đi dạo ở trên phố. Vừa dạo chính là để đi tuần hòng tìm ra dấu vết của tên quận gió. Bình đem tiền bạc bán đồ ăn cắp chia cho dân nghèo. Lúc này chúa Trịnh Doanh nghe tin chúa Nguyễn Phúc chú đã mất được 2 năm thì sửa soạn định mang binh đánh đằng trong một lần nữa. Thế nhưng nay các chúa Trịnh kinh tế binh lực ở đằng ngoài đã kém hơn đằng trong, cho nên vẫn còn nghi ngại chưa quyết. Trịnh Giang thì suốt ngày chui ở dưới hầm không dám lên trên vì sợ sét đánh. Được Từ Thức đem cho 2 cây đàn nguyệt vào cung, bảo cung nữ gảy cho nghe thì lại ngơ ngác đắm chìm trong tửu sắc. Dù đã mất ngôi chúa, nhưng Trịnh Doanh nghĩ tình anh em mà không giết. Chỉ có cái gai trong mắt bấy lâu nay chưa nhổ được, không ai khác đó chính là Trạng Quỳnh. Từ khi Quỳnh thi đỗ Hương Cống, nhiều lần bỡn cợt Trịnh Giang. Doanh biết là có tài, nhưng người này ngang tàng khó bảo, không trừ sớm, sợ gây họa về sau. Bèn gọi đạo sĩ Tử Thức đến mà nói: "Này có thằng Trạng Quỳnh, xưa anh trai ta tha chết cho nhiều lần, nhưng chứng nào tật nấy, đã mấy lần phạm thượng. Ta muốn giết đi, khanh có kế nào hay không?" Dạ bẩm. Việc này dễ thôi. Đoạn Từ Thức ghé vào tai chúa nói gì không rõ. Chỉ thấy ngày hôm sau, chúa ra chiếu triệu Trạng vào kinh. Chúa nói đây là có việc đi sứ, cho nên lệnh cho Trạng ngày đêm đi về không được chậm trễ. Trạng về quê chữa bệnh cho mẹ xong thì đã tạm yên, nhận được chiếu liền khăn áo đi ngay. Bọn Dương Lễ chơi ở đền sòng chán chê, nhớ đến cái hẹn Quỳnh, cũng cùng nhau khăn gói mà chảy kinh. Đi được hai ngày qua một hẻm nối sâu, thấy ở trong đó âm u, xa xa có tiếng hổ gầm. Hai người không dám ở lâu, bảo nhau leo lên cành cây mà trốn. Một lúc sau xuất hiện 5 con hổ lớn lạ thường, 4 con màu đen mặt mày hung dữ, 1 con màu trắng đi ở giữa, nhìn có khí tiên hơn. 4 con hổ đen vây quanh con hổ trắng. Rồi sau đó một làn khói tỏa ra, hóa ra 4 ông tướng mặt mày đen thôi, đứng chắp tay cung kính với con hổ trắng. Dừng lễ ngẫm nghĩ, xưa nay vẫn nghe chuyện ở xứ này có loài hổ tinh hay bắt người, lần này gặp 5 con này ở đây thì không khỏi việc cảnh giác đề phòng. Con hổ trắng cũng lắc mình, hóa ra một ông mặc bộ đồ trắng, nhìn có vẻ hiền từ chứ không phải như loài độc ác. Vậy đây đích thị chính là 5 ông hổ thần cai quản các phương, nay tụ họp ở đây có lẽ là bàn chuyện gì đó. Lễ ngày còn ở trong chùa đã từng được sư cụ kể cho nghe chuyện gặp hổ thần. Nếu như ai mà có gan ăn cắp tấm da hổ kia thì có thể xuống cõi âm mà nhìn trộm chuyện tương lai. Lễ nằm ở trên cây, bảo Bình im lặng chờ cho 4 ông hổ đen đi hết. Ông hổ trắng để tấm da xuống đất, nhắm một cái rễ cây to gối đầu mà ngủ. Đợi cho ông già ngủ say, mép thậm chí đã sùi cả bọt, Lễ bây giờ mới leo xuống dưới, nhẹ nhàng lần mò đến chỗ của ông hổ, mang tay nải của mình ra, ghé vào đầu ông hổ cho ông gối, rồi nhẹ nhàng rút tấm da. Xong xuôi cuống cuồng đu lại lên trên cây. Một hồi ông già tỉnh dậy ngáp một tiếng, mà tiếng ngáp như là tiếng gầm của chúa Sơn Lâm rung chuyển cả núi rừng. Tức thì tay sờ lên tấm áo đã thấy mất, liền hoảng hốt nhìn quanh, chỉ là rừng hoang núi lạnh chẳng có ai. Đến khi nhìn thấy trên ngọn cây có 2 chàng thanh niên, liền gọi với lên: "À, tráng sĩ, có nghịch ngợm lấy tấm áo của lão không? Nếu có thì trả lại cho lão. Tấm áo ấy bán không được bao nhiêu tiền, nhưng nếu như lão mất nó thì cuộc đời của lão thực là khổ sở lắm. Mong hai vị tráng sĩ thương cho." Lễ ngồi trên cây mỉm cười mà nói với xuống: "Thưa cụ, chúng cháu nào có lấy cái gì của cụ đâu, nhưng mà cháu biết có đưa lấy cái áo của cụ đấy. Chỉ xin cụ cho cháu hỏi một câu, nếu mà cụ già nhời, cháu sẽ cho cụ cách lấy lại cái áo." Được, được. Tráng sĩ xuống đây, lão sẽ cho hỏi một câu, nhưng phải nhanh lên. Tòa Nam Tào đang gọi lên chầu, giờ cuối năm lão không thể chậm trễ. Đến đây Lễ tụt từ trên cây xuống, chắp tay nói với ông cụ: "Cháu chỉ xin mạn phép hỏi cửa cụ rằng, thế sự đằng ngoài của chú Trịnh liệu còn truyền được mấy đời? Và nước Nam ta khi nào đổi chủ để thống nhất Giang Sơn?" Ông hổ trắng cau mày, vuốt râu rồi nói: "Ta thấy cậu còn trẻ mà biết quan tâm xã tắc, lo việc nước nhà như vậy thì cũng lấy làm mừng. Trước khi trả lời câu ấy, ta có cái này cho cậu đây." Nói đoạn, ông cụ móc từ trong tay áo ra một cây sáo bằng sắt đen. "Sáo này là sáo thần, không phải là bằng sắt đâu. mà làm từ hắc thạch ở tận trên thiên đình. Ta tặng cho cậu phòng khi dùng đến. Ta báo cho cậu biết ở kinh thành đang có kẻ dùng tà đạo mê hoặc lòng người. Kẻ ấy từng là người thân cận của cậu. Số cậu sinh ra là khắc tinh của kẻ ấy. Phải thật thận trọng. Người này hung hiểm, luyện phép yêu ma. Ông cụ vuốt râu, mắt cau chặt lại, ánh nhìn đăm đăm về hướng kinh thành. Chuyện cậu hỏi ta đằng ngoài các chúa Trịnh còn được mấy đời. Bao đời nước Nam ta lại thống nhất thì xin nói luôn. Họ Trịnh còn được mời ở ngôi chúa được 46 năm nữa. Truyền được thêm 3 đời. Sau này ở đất Tây Sơn sẽ có người họ Nguyễn phất cờ khởi nghĩa đứng ra giúp nước. Đến năm Mậu Thân thì người ấy đánh dẹp được giặc Bắc sang xâm phạm, rồi lên làm vua. Lúc ấy Giang Sơn ta sẽ thống nhất. Thiên cơ chỉ được tiết lộ đến đó. Người mau trả mũ áo cho ta, để ta còn kịp về chầu Thiên Đình. Đến đây, Lễ mới huýt sáo, vẫy Lưu Bình ở bên trên ném xuống tấm áo da hổ. Xong mới đưa cho ông cụ. Ông cụ mặc vào dùng mình hóa thành một con hổ trắng. Lễ còn chưa kịp nói gì thì ông cụ đã lại biến thành một làn gió bay vụt lên tầng không, bay về hướng nam rồi biến mất. Lễ đứng tần ngần cầm cây sáo trong tay cho đến khi Bình từ trên cây đu xuống. Huých huých, Lễ mới giật mình tỉnh dậy. Hai người lập tức hướng thẳng thành Thăng Long. Vừa lúc gặp được xe ngựa của một người bán đồ gốm trở ra ngoài Mạn Bắc để bán, cho nên xin đi nhờ. Cứ thế non một tháng trời đến trấn Kinh Bắc. Hai người từ biệt người hàng gốm vào kinh thành. Lúc đi qua làng Đông Xá, Lễ leo lên cái nhà cây ở góc thành lấy đồ đạc tiền tài rồi chờ ở đó. Từ trên nhà, Lễ thấy đi qua có một người xuống từ xe ngựa. Vừa nhìn thì nhận ra không ai khác đó chính là Quỳnh. Trong lòng bèn mừng khấp khởi. Này, này, chàng, chàng, độ này vẫn khỏe chứ? Quỳnh thấy ráo rác có tiếng gọi, nhìn mãi chưa thấy người đâu, thì chỉ thấy một chiếc lá bắn đánh veo một cái đến trước mặt. Nhìn sang bên đấy, nhận ra Lễ, ánh mắt của Quỳnh sáng lên. Tôi vẫn khỏe, vẫn nhớ đến anh luôn. Tôi bị chúa gọi về chầu, bảo là có việc phải đi sứ, nhưng không biết thế nào. Mình đồ vương xưa giờ vẫn luôn ghét tôi. Lần này gọi tôi về cho đi sứ, tôi e là lành ít dữ nhiều. Lễ nhìn khí sắc của Quỳnh, thấy khuôn mặt xanh xao, ấn đường tối lại. Đã thấy nghi ngại cho ngài, chỉ là không nói. Nay nghe Quỳnh nói vậy thì càng thêm lo, không biết phải bảo như thế nào. Bây giờ Lễ mới nói với Bình. Anh em tôi đây biết chẳng có người ganh ghét, vậy chỉ xin trạng cho tôi giả làm quân túc vệ đi theo vào trong ấy, liệu có được hay không, để tôi xem phủ chúa nó ra làm sao, chẳng hay trạng có bằng lòng. Quỳnh chỉ chờ có thế thì cười ha hả. Nhà anh này thật là to gan, biết như thế là phạm tội mất đầu hay không, nhưng đã muốn đi tôi đây cũng xin hết lòng, chỉ mong anh kín miệng cho, nếu không thì tất cả chúng ta đều mang họa sát thân. Nói đoạn cả ba cùng vui vẻ tìm một ngôi nhà ngoài hàng phố mà ngồi uống rượu. Họ đánh một trận no nê thỏa thích. Xong đâu đấy, Quỳnh sai người đem cho hai người hai bộ quần áo, bảo hai người mặc vào rồi đi ngủ sớm, mai sẽ vào chầu phủ chúa. Đêm hôm đó Quỳnh cứ ngồi bần thần không tài nào ngủ được, trong lòng cứ canh cánh lo cho vận nước. Quỳnh đứng lên mở cửa, quỳ về hướng Tây cúi lạy mẹ già, rồi quỳ về hướng Nam cúi lạy vua Lê. Đến khi ngẩng lên thì nước mắt của Quỳnh đầm đìa. Quỳnh nhìn chăm chăm mà tự than thở. Vận nước vẫn còn đang trên đà sóng gió. Dân ta vẫn còn đang chịu cảnh lầm than. Biết bao giờ đây Ở trên mái nhà, Lưu Bình nhìn xuống, rồi ánh mắt cũng nhìn chăm chăm về hướng phủ chúa. Trong đôi mắt của Lưu Bình cũng sáng rực. Ngoài góc sân, Lễ đứng đó mà giơ cây sáo tấu lên một bản nhạc thê lương. Sáng ngày hôm sau, hai người mặc quần áo quân túc vệ rồi để Quỳnh ngồi lên kiệu khiêng đi. Đi qua cổng thành đến phủ chúa, bên trong lính tráng gươm giáo tua tủa chỉnh tề. Hai hàng cung nữ người nào người đấy đẹp đẽ hơn người đứng chờ. Ở hai bên lối, các quan thị hầu khúm núm làm việc, các đại thần đã trầu cả trong sân. Kiệu của Trạng đi vào đến nơi, hạ xuống. Bảo hai người chỉ được vào đến đây, tìm chỗ lính trắng ở mà nghỉ chân độ 3 canh giờ, Trạng sẽ trở ra. Lễ không quên nhắc Quỳnh phải cẩn thận, đề phòng bị người hãm hại. Lúc chuẩn bị trở vào thì thấy có một người cũng từ trên kiệu đi xuống. Nhìn thoáng qua, đã thấy quen quen. Đến khi hắn tới gần, Lễ nhận ra ngay. Hắn là người quen, một người rất quen. Quen đến nỗi khiến cho chàng mặt mày giận dữ. Hắn thì không nhận ra chàng, nhưng chàng thì nhận ra hắn, không thể nào quên được. Ngặt nỗi, tình thấy không sao mà động thủ, bèn cố nén giận, cúi đầu, không thèm nhìn đến. Người ấy không ai khác chính là tay đạo sĩ Từ Thức. Hắn đi kiệu bốn người khiêng, nhìn thấy Quỳnh thì chắp tay thi lễ, xuống kiệu chào một câu. Chào chàng. Chẳng hay Trạng đã về chầu đấy ư? Quỳnh vốn đã không ưa gì bọn thuật sĩ giang hồ, cho nên cũng đáp qua loa, rồi khoát tay vào trong, không thèm đi cùng Từ Thức. Thức giận lắm mà không biết bắt bẻ, cho nên cũng đành chỉnh lại áo sống mà đi theo vào. Khi này yến tiệc đã bày ra la liệt, hai bên dãy bàn để vô số những cao lương mỹ vị. Chú Trịnh ngồi trên cao nhất, các quan thị hầu đứng hai bên, bên cạnh còn có cung nữ cầm quạt. Thấy Trạng đến, chúa cười ha hả vẫy Trạng lại gần, chỉ vào cho ngồi ngay cái bàn bên dưới gần với chúa, sau mang đồ ăn rượu thịt. Chúa mới cúi xuống hỏi Trạng. Ông Trạng, mấy nay vẫn mạnh giỏi chứ? Dạ, nhờ ơn chúa, Quỳnh tôi vẫn tốt. Vậy ông Trạng lần này có đi sứ cho ta được không? Dạ bẩm, tôi vẫn còn có thể phụng sự chúa và vua. Kẻ hạ thần xin tuân mệnh. Đến khi tiệc tan, chúa mới mời Quỳnh ở lại mà nói. Trạng ở lại đây, ta có món chè ngon lắm, chắc là Trạng sẽ thích. Ta đây yêu quý có mình Trạng, cho nên muốn mời Trạng cùng ăn. Quỳnh nghe vậy, trong lòng đã bất an, nhưng vẫn cố tươi cười. Ân điển của chúa, hạ thần sao dám tối chối từ. Nói rồi, chúa vỗ tay, bảo đem chè ra nếm thử. Hai bát chè mang ra đặt ở hai cái bàn, chúa một bát, Trạng một bát, rồi cả hai cùng ăn. Trạng cầm bát lên ăn miếng đầu tiên, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi, liền tấm tắc khen. Thưa chúa, chè này là chè gì mà ngon thế? À, đây là chè Trường Thọ. Ăn vào thì sống lâu trăm tuổi. Nói rồi, vừa cười vừa bảo. Trạng ăn nhiều vào, bên trong hẳn còn. Trạng ăn được hết một bát thì trong người đã thấy là lạ. Bèn xin phép chúa cho được ra về. Chúa cũng ưng thuận cho lôi. Ra khỏi phủ, Trạng khoát tay. Hai đứa chúng bay đâu? mau đưa ta về có việc. Tức thì Bình và Lễ mang kiệu rước Trạng. Nhìn mặt Trạng lúc này đã tái đi đổ mồ hôi lạnh, biết có điểm liền nhanh chóng đưa Trạng ra ngoài. Đi được nửa đường thì Trạng đau bụng quằn quại, ôm bụng nôn ra máu đen. Hai người dừng lại cho Trạng nằm nghỉ ngơi. Đoạn nắm tay Trạng. Trạng làm sao thế? Để tôi đi kêu thầy thuốc. Nói rồi toan chạy đi. Thì Trạng kéo tay lôi lại thều thào. Tôi đây dường mệnh đã tận. Chúa bắt tôi chết. Phận tôi là quân thần, không thể không chết. Chỉ xin hai vị đây, ở trong nhà có một quyển sách để xem thiên văn đoán tương lai. Tôi đã dày công viết ra. Hai vị hãy cầm theo phòng khi cần đến, đừng để lọt vào tay kẻ khác. Nên nhớ, chỉ được lấy quyển sách màu xanh, còn quyển màu đỏ xin giấu lên trên mái nhà. Còn mẹ già, xin nhờ các anh chăm lo phụng sự. Tôi biết chắc phen này đi là chết. Tôi đành làm kẻ bất hiếu mà phó thác lại cho hai anh. Mong hai anh nể tình bạn bè mà giúp. Tôi đây một đời thanh bạch vì dân vì nước. Nhưng đến đây thì phải chết tức chết tuổi. Quỳnh tôi không cam lòng. Tôi chỉ xin hai anh, sau khi chết, đừng kêu khóc, đừng phát tang. Lặng lẽ đem tôi về Thanh Hóa, đốt lấy giò, thả tôi xuống sông cho mát mẻ. Cái trò này chỉ có thể là do thằng Tử Thức nó bày ra. Quỳnh tôi chết về tay nó. Nói xong, Quỳnh nấc lên, nắm chặt lấy vai của Lễ. Thần bất trung, con bất hiếu, không thể tiếp tục phò vua giúp dân nữa rồi. Nói đoạn, Trạng nấc lên một tiếng, nôn ra một cục máu đen, rồi tắt thở. Ánh mắt của Trạng vẫn nhìn đau đớn lên trời xanh. Bình và Lễ tiếc thương cho bậc hiền tài mà phải chết bi thảm như vậy thì không sao kìm được nước mắt. Cô nén cơn đau vào trong mà đưa xác Trạng về, lau máu miệng cho sạch sẽ, chỉnh lại áo sống đặt như là người đang ngủ. Về đến nơi tắm rửa cho Trạng xong cũng không có phát tang. Trong đêm đặt Trạng vào võng rồi hai người khiêng về Thanh Hóa làm y theo di nguyện của Trạng trước lúc lâm chung. Nói đoạn, lấy quyển sách màu xanh cất đi, quyển màu đỏ thì gác lên xà nhà. Đứng trước nhà của Trạng, hai anh em quỳ xuống bái lạy, quyết tâm sẽ báo thù cho Trạng, cũng chính là báo thù cho mình. Lại nói về Từ Thức, người ấy không phải ai xa lạ với Dương Lễ. Hắn chẳng những quen mà còn rất quen. Câu chuyện phải kể lại từ năm 12 tuổi, khi Dương Lễ vẫn còn là sư trong chùa được sư cụ dạy dỗ. Khi ấy có người hơn chàng 8 tuổi cũng vì nhà nghèo mà phải lên chùa đi tu. Người này tư chất thông minh nhưng trong lòng lại có tham vọng. Sư cụ nhìn ra được tâm địa của hắn, cho nên thường xuyên bắt hắn ăn chay niệm Phật tụng kinh sám hối, hòng muốn hắn xoay tâm chuyển ý, hoàn toàn theo Phật. Kẻ đó chẳng những không thay đổi, mà còn nén đi học đạo pháp của bọn bàng môn tà đạo. Sau hắn càng ngày càng say mê luyện món yêu pháp, thường trốn ra sau núi, đem sách tà đạo đọc đến nỗi tâm thần bất ổn. Không siêng việc ăn chay niệm Phật, sư cụ ngày một nhìn thấy tà tâm trong lòng hắn, cho nên đã có mấy lần muốn đuổi. Rồi cũng lại mở lòng từ bi, thương hắn mồ côi, mà không nỡ, chỉ phạt quét chùa gánh nước, có khi bắt phạt ngồi thiền đến mấy canh giờ. Không mấy khi ngài dùng nặng lời mà mắng mỏ, Duy chỉ có một lần hắn trốn ra sau núi luyện phép nhập hồn, điều khiển người sống. Thư ếm bằng hình nhân gỗ thì bất ngờ bị sư bác bắt được. Hắn bị sư cụ bắt chịu phạt đến nửa đêm. Hắn lấy làm tức tối, ác tính nổi lên, đã thẳng tay đốt chùa, dùng yêu pháp mà giết hại mấy tăng ni trong chùa. Cho đến khi ngọn lửa cháy bùng lên, chỉ có Lưu Bình và Dương Lễ và sư cụ là thoát được. Hắn muốn nhổ cỏ tận gốc, may sao sư cụ cũng là người tài phép, đấu với hắn để cứu Dương Lễ. Sư cụ dùng hết sức khiến cho cả hắn và sư cụ đều chìm trong biển lửa. Ngỡ rằng đã chết, ai ngờ là hắn vẫn còn sống được. Hắn ta tên là Công Trác, còn có tự là Từ Thức. Người ấy có hóa ra cho thì Lễ cũng không thể nào quên. Lửa giận lại nổi lên, Lễ quyết báo thù bằng được. Hai người sửa soạn khí giới, sắm sửa đồ nghề. Xong xuôi đâu đó thì giả làm ăn mày ngồi chờ ở ven cổng thành. Đợi ở đó đến 5 ngày 5 đêm. Đến độ canh tư lúc ấy trời đã tối. Một tốp lính khiêng một người mặc áo bào đen ra khỏi cửa nam. Hai người cùng lúc bám theo sau. Người ngồi ở trên đó không ai khác chính là quốc sư Từ Thức. Sau khi biết nơi Thức ở, Lễ và Bình chuẩn bị kỹ càng, nhắm ngày có khói ở trong phủ chúa thì lập tức phục sẵn ở bên đường chờ đợi. Từ Thức tuy giỏi yêu pháp nhưng cũng rất đề phòng, đi đâu cũng phải có đến 20-30 hộ vệ. Nghe đâu trong phủ chúa Trịnh Giang có yêu tinh, mà Trịnh Giang mắc phải bệnh lạ, bụng cứ ngày to như cái trống, còn mọc ra cái bướu hình mặt người ở trước bụng. Một hôm, người ta phát hiện Trịnh Giang chết ở trong hầm, ổ bụng bị vỡ. Tiếng đồn truyền ra làm cho Lễ nghĩ ngay đến hai cây đàn nguyệt ở nhà phú hộ họ Khúc. Từ ngày Trịnh Giang chết, hay có yêu quái làm điều sằng bậy ở trong phủ, cho nên Trịnh Doanh phải mời Từ Thức đến bắt ma. Từ Thức vu ngay cho đó là hồn của Trạng Quỳnh về báo oán. Liền chỗ yêu pháp mà bắt lấy. Bắt được yêu quái là một con đầu người thân rắn, mọc ra bốn chân, có cái đuôi như con thằn lằn. Hắn trừ được yêu quái rồi, được Trịnh Doanh càng ngày càng trọng dụng. Hắn ta tha hồ mà tác quái, làm trò ma quỷ, mê hoặc lòng người, khiến cho biết bao nhiêu đại thần oán thán. Dừng Lễ quyết tâm phải giết kẻ này để trừ mối họa cho xã tắc, cũng là để cho yên lòng Trạng Quỳnh nơi chín suối. Hai người phục ở bên đường chờ ngày Từ Thức vào phủ ra về. Hôm ấy rui rủi làm sao, Từ Thức lại chỉ đi cùng với vài tên túc vệ, chứ không đem theo đông người như trước. Quả là trời đất không tha cho kẻ làm điều bạc ác. Hôm ấy chẳng hiểu làm sao giông gió nổi lên, cát bụi mù trời, sấm giật, mưa lạnh. Từ Thức cũng cảm giác trong lòng bất an. Đến một đoạn đường vắng thì đột nhiên từ đâu nhảy ra một tên bịt mặt. Tên này tay cầm đao, múa tít chặn đường. Từ Thức giật mình bảo quan quân đi cùng mau bắt lấy phường giặc cướp ấy. Thế nhưng tên này thân thủ nhẹ nhàng, nhào lộn mấy cái, chui tọt vào trong bụi, chạy đi mất. Đám người múa đao đuổi theo, còn lại có bốn đứa khiêng kiệu đang đứng vây quanh Từ Thức mà hộ vệ. Bọn ấy là bốn tên đệ tử của Từ Thức, hai đứa cầm đầu, giơ đao ra phía trước mà thủ thế. Ở đằng sau thì có hai đứa cầm đàn. Từ Thức rút ra bốn con rối, tức thì cắm vào gáy của chúng bốn sợi dây đỏ. Ngay lúc đó, bốn tên hộ vệ hoàn toàn nằm trong sự điều khiển của Từ Thức. Chỉ một hồi, có hai người nhảy ra ngoài, chính là bọn Dương Lễ. Sau khi đã giải quyết xong mấy tên lính tốt, họ mới quay lại đánh nhau với Từ Thức. Hai đứa gảy đàn, hai tên cầm đao cứ múa tít xông vào. Lưu Bình dẫn dụ hai tên đuổi theo mình, còn Dương Lễ lúc này rút ra cây sáo, thổi lên một khúc véo von. Một bên đấu võ, một bên đấu pháp, không ai kém ai. Bọn thủ hạ kia bị điều khiển đã phát huy sức mạnh điên cuồng gảy đàn, đánh tới như vũ bão. gió cát ù ù mù mịt cả trời đất. Rồng tố như họa theo mà gầm rú. Cây sáo thổi đấu lại với tiếng đàn. Tử thức vận hết sức mà điều khiển hai tên thuộc hạ. Chỉ là tiếng sáo càng lúc càng lạnh lót, không hề nao núng. Hai cây đàn kia chính là hai cây đàn mà Tử thức đã đem cho phú hộ nhà họ Khúc, nhưng bị phá đám. Vốn xưa nay Tử thức vẫn hay qua lại nhà họ Khúc, thấy hắn có nhiều tiền của. Tử thức lại lỡ thích một bà vợ trẻ của họ Khúc. Hai đứa ấy vẫn cứ tư thông với nhau. Tử thức mới cho đồ đệ giả làm người bán đồ kỹ nghệ đem tặng đàn cho họ Khúc, muốn dùng hai cây đàn này mà giết Quách Khúc phú hộ đi. Không ngờ lại bị Dương Lễ hóa giải, suýt chút nữa thì bị phá mất hai cây đàn. Quả là có duyên đối đầu. Này mới vỡ lẽ, kẻ đứng trước mặt chính là người lúc trước đã đấu pháp với mình. Tử thức luyện nhiều loại phép yêu, nhưng giỏi nhất là trò chủ yểm, dùng hình nhân thế mạng mà hại người. Nay Tử thức trổ pháp, dùng bốn tên thủ hạ này lao vào đánh nhau với Dương Lễ. Cũng có ý khinh thường, nhưng không ngờ là Lễ cũng không phải dạng vừa. Lòng căm thù lại bùng cháy, càng làm cho Lễ hăng máu. Đánh nhau một hồi, Lưu Bình nhào lộn mấy vòng. Bọn kia đã trở nên nao núng, trên thân đã xuất hiện một vài vết thương. Lưu Bình lúc này điểm thoăn thoắt vào chân, vận phép thần hành. Thân thể của Lưu Bình trong thoáng chốc nhẹ nhàng nhảy nhót nhào lộn. Đánh nhau với bọn kia càng ngày càng chiếm thế thượng phong. Ở bên này, tiếng sáo của Lễ làm cho Tử thức thất kinh, vội vàng điều khiển cho hai tên hình nhân gảy đàn nhanh hơn. Hai cây đàn rung lên bần bật, hai âm thanh va chạm vào nhau chan chát, nghe như là tiếng binh đao chém vào không khí. Tức thì hai cây đàn ma nổ tung vì không chịu được áp lực. Ở bên trong bắn ra hai quả tim người đỏ lòm lòm. Quả nhiên là vật yêu ma quỷ quái bên trong cây đàn lại còn mọc ra được quả tim. Hai tên thủ hạ thấy cây đàn bị vỡ thì lao đến tấn công. Lễ cũng lập tức rút đao, lộn một cái qua đầu của hai tên ấy. Đây là chiêu mà Lưu Bình dạy cho, chém một nhát bổ đầu một đứa làm đôi. Đoạn xoay người hoành đao, chém đứt luôn đôi tay của tên còn lại. Ở bên kia, Lưu Bình cũng xuất cước đá cho hai tên kia một cái, vùng đao chém rụng luôn cả hai cái đầu xuống đất. Tử thức biết đã hỏng việc, còn chưa kịp phản ứng thì một cây roi gân bò vun vút vụt tới. Hắn né sang một bên, rút kiếm sau lưng, một mình đánh với cả hai người. Tiếng roi gân bò vun vút vụt vào trong không khí đến chói tai. Hắn trổ yêu pháp đều bị Lễ hóa giải hết. Lễ múa tít cây kiếm chém xuống, cây cối ngổn ngang đổ rạp sang hai bên. Hai người đánh một người, nhưng cũng phải công nhận Tử thức này là bậc kỳ tài cả văn lẫn võ. Chỉ tiếc là làm lợi cho mình lại đi hãm hại người trung quân ái quốc, tổn hại nguyên khí nước nhà, ắt phải là phường đáng phải chết. Cả ba đánh nhau giữa cánh đồng, Tử thức mấy lần muốn bỏ chạy nhưng đều bị Dương Lễ ngăn lại không cho đi. Bây giờ đầu tóc đã rũ ra rất thảm hại. Cả hai bên đánh nhau đến tận tờ mờ sáng, trời lúc này đổ mưa như chút nước. Lưu Bình bất ngờ bị tên Tử thức phóng ra từ ống tay áo một sợi dây xích, quấn thẳng lấy bụng kéo lại gần, tung cước đá cho một cái vào mặt. Lưu Bình bị bắn văng ra xa, lăn lông lốc dưới đất, không biết sống chết ra sao. Dương Lễ thấy vậy cũng lao vào tiếp ứng. Hai người kẻ chém, người đỡ, không ai chịu kém ai. Dương Lễ nói: "Phản đồ, còn không mau chịu chết." Tử thức cười hành hạch: "Nhãi con, mày có bản lĩnh thì lại đây mà lấy đầu tao ra, đừng có nói nhảm." Nói xong liền phóng ra từ ống tay áo hai con rắn độc. Lễ lập tức khua đào chém là mấy đoạn. Lưu Bình lại lấy một bình rượu ngậm. Tử thức lấy một bình rượu ngậm vào mồm, phun lửa phì phì tới Dương Lễ. Lễ phải nhoài người né tránh, rồi cũng lại tiếp tục vung đao chém tan bình rượu. Thanh đao vẫn có đà chém xuống bả vai của Tử Thức. Lễ Thuận chân nhảy lên co giò đạp một cước thẳng vào ngực của Tử Thức. Tử Thức khuỵu xuống, ộc ra máu tươi. Lúc này, Lễ ném đao kiếm, xông tới mà đấm đá thùm thụp. Ai nấy đều đã kiệt sức. Tưởng rằng, lúc này, Tử Thức đã sẵn sàng sử dụng một loại yêu pháp để tấn công Dương Lễ. Bàn tay vung lên, chuẩn bị trổ pháp thì bất ngờ, Lưu Bình từ bao giờ đã tỉnh dậy, chồm nhảy lên cổ của Tử Thức túm chặt. Tử Thức rút tay áo ra, là một con dao nhọn hoắt. Con dao loang loáng, muốn đâm thẳng vào Lưu Bình. Tưởng rằng chuyến này Lưu Bình khó sống, ai ngờ Dương Lễ đưa tay, túm thẳng luôn vào lưỡi dao. Cho dù là lưỡi dao cắt vào da thịt, máu chảy ướt đẫm, nhưng nhất định không buông. Dương Lễ ra tay nhanh thoăn thoắt, giữ cho Lưu Bình một mạng, đẩy người tránh khỏi nguy hiểm. Cùng lúc, cả Lưu Bình và Dương Lễ, mỗi một người ở một bên, tung cước đá thẳng vào đầu của Tử Thức. Chỉ thấy bộp một tiếng, hai bàn chân đá vào hai bên thái dương của Tử Thức, hắn ngã vật ra xa. Tử Thức lúc này mặt mũi đầy máu. Khốn kiếp, Tao cả đời chưa bao giờ như vậy. Hôm nay có chết Thì cũng phải kéo chúng mày chết chung. Mặt của hắn bị nước mưa làm cho rữa ra, để lộ ra gương mặt thật đã bị bỏng nặng, trông hết sức gớm ghiếc. Hắn vờ lấy cây kiếm, chỉ tay lên trời mà hét. Chúng mày hôm nay phải chết. Vừa dứt câu thì từ trên trời một tia sét giáng xuống. Tử Thức bàng hoàng. Chỉ thấy tia sét đánh cho Tử Thức thành cây thịt cháy đen trước sự ngỡ ngàng của cả hai người. Từ đâu tiếng hô hét ngựa xe của quan quân kéo đến. Lưu Bình và Dương Lễ cuống cuồng dìu nhau chạy vào trong bụi cỏ mà chạy trốn. Hai người nhiều ngày vừa chạy vừa cố gắng trị thương, ở đằng sau binh lính đuổi rát rạt. Đi qua một vài nơi lại thấy có cáo thị dán ở khắp nơi, cho ai bắt được hung thủ đã ám sát quốc sư, phủ chúa lục đục cho truy lùng cực kỳ gắt gao. Hai bên hình như chuẩn bị có binh biến, bọn Dương Lễ cũng vì vậy mà trốn vào đằng trong, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Trịnh Doanh thì hằng đêm mơ thấy có bóng người thư sinh đứng ở đầu giường, mất ngủ triền miên, nghi là hồn ma của Quỳnh về báo oán, liền bắt chiếc đường Thái Tông cho treo hai bức hình ông môn thần ở trước cửa mà không có công hiệu. Cứ như vậy, cho đến năm 1767, Trịnh Doanh sau nhiều năm bị ám ảnh, có người mách là phải phá đi cái nhà ngày trước, ban thưởng cho Trạng Quỳnh đem bỏ đi, thì mới mong hết bệnh. Trịnh Doanh nghe lời, cho người đem phá cái nhà của Trạng. Trạng Quỳnh ngày còn sống, đã từng một lần bị chúa Trịnh Giang cho người đến phá nhà. Trạng đã ra lệnh phá nhà nhưng không được hô, đứa nào hô thì cắt lưỡi, chúa lúc ấy đành phải thua. Cho nên sai người không phá nhà Trạng nữa. Nay Trạng đã mất, cũng chẳng ai nhớ đến chuyện đấy. Cho nên chúng nó lại kéo đến để phá nhà Trạng. 20 tên tráng sĩ vừa móc dây thừng trực kéo, thì tên đội trưởng hô lên một tiếng, cả bọn bắt đầu hò reo theo. Vừa hô tiếng thứ nhất thì cả lũ đột nhiên cứng khẩu, không tài nào nói được. Cả đám cuống cuồng bỏ về. Bây giờ chúng nó mới phải công nhận là Trạng mặc dù đã chết nhưng hồn vẫn còn thiêng. Có thẳng vào nhà Trạng lục xét xem liệu Trạng có giở trò trấn yểm gì không. Chúng nó tìm được một quyển sách bìa đỏ dắt ở trên mái, đem về nộp cho Trịnh Doanh. Trịnh Doanh mở ra xem, thấy bên trong viết toàn những thứ như là xem thiên văn, giải mộng, đoán tương lai, rất hay. Xem chăm chú cả đêm không ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, quan thị bào vào dục chúa đi ngủ thì bàng hoàng Chúa đã chết từ bao giờ. Tử trạng của Chúa Trịnh Doanh lúc đó trông hết sức ghê sợ, hai mắt trợn trừng tựa như là đã nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm. Ánh mắt vẫn còn nhìn chăm chăm vào cuốn sách bìa đỏ, miệng há hốc, ở trên mặt nổi lên gân xanh gân trắng. Mặc dù trong cuốn sách viết rất nhiều thứ, nếu như đọc từng thứ riêng rẽ thì rất bình thường ấy, thế nhưng mà nếu như kết hợp tất cả lại với nhau thì người đọc cuốn sách đó có khi sẽ bị loạn thần, vỡ sọ mà chết. Bây giờ mới biết cái mưu của Trạng đến chết rồi mà còn làm cho Chúa đến cả 27 năm sau cũng vẫn cứ phải chết vì mình. Nhà Trịnh từ ấy xa sút hẳn, từ Chúa Trịnh Sâm trở đi thì chỉ chăm ăn chơi hưởng lạc, không quan tâm triều chính, để cho Nguyễn Thị Anh làm điều càn quấy, giết hại bao nhiêu trung thần. Xã hội đằng trong thì càng ngày càng thịnh vượng bởi có Chúa Hiền. Nhà Trịnh từ một vương triều hùng mạnh lấn át đằng trong, thâu tóm binh quyền ở đằng ngoài, nay đã bức hại biết bao nhiêu vô lê phải chết, cũng đã đến thời hủ bại. Chúa Trịnh Sâm mở hội Long Trì hoang dâm, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của dân, giặc giã cướp bóc nổi lên khắp nơi, nhân dân đói khổ không sao mà kể. Đúng như lời ông Hồ Trắng đã nói, từ Trịnh Doanh trở đi, nhà Trịnh chỉ truyền được ba ngôi là Trịnh Sâm, Trịnh Cán, cho đến Trịnh Khải thì đã suy yếu lắm. Sau vua Quang Trung Nguyễn Huệ phất cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn, đem quân đi đánh đằng trong, diệt họ Chúa Nguyễn, sau thì diệt luôn họ Trịnh ở đằng ngoài, làm cho Trịnh Khải phải cắt cổ tự sát. Đến năm 1788 thì đánh đuổi nhà Thanh ở bên Tàu, rồi thống nhất nước Nam, lập ra triều Tây Sơn, kết thúc cuộc nội chiến mấy trăm năm của hai bên Trịnh Nguyễn. Từ Trịnh Tùng cho đến Trịnh Khải kéo dài 216 năm, đến đây là kết thúc. Vua Lê Chiêu Thống phải sống lưu vong rồi chết ở bên xứ Tàu, chấm dứt thời kỳ loạn thế, nhiễu nhương, đau thương nhất nhì của dân tộc. Ấy thế nhưng đó là chuyện của lịch sử. Còn ở một nơi rất xa, ngày hôm ấy, có hai lão già ngồi uống trà đánh cờ với nhau. Chiêu tướng! Bàn cờ này xem ra hôm nay ta thắng. Lão già ở bên kia ngẩng lên nhìn, sau đó chắp tay khẽ cúi đầu. Cái đầu chọc lóc đã có 6 cái chấm, tuy nhiên ánh mắt thì vẫn rất lanh lợi hữu thần. Chưa chắc. Phong. Chỉ thấy thoăn thoắt, thế cục của bàn cờ đã biến đổi. Hai lão già cứ thế mà ngồi cười lớn. Ở bên dưới, một đám trẻ con, đứa thì cạo đầu mặc áo nhà sư, đứa thì cắt tóc ba chỏm quả đào, đang hô to tập theo các bài võ nghệ. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, nó vẫn rất là ok đúng không? Nó quá là ok. Nói chung là chuyện của nhà văn Bô Láo thì mình đã báo với chị biên tập về cơ bản là không cần phải duyệt. Về cơ bản là không cần phải duyệt. Chất lượng rất là ok. Ông này ra sách hả? Nam nó không máu cái này quyết ạ. Bởi vì là ra sách thì nó nhiều vấn đề lắm. Nó rất là nhiều vấn đề. để ra sách. Nên là cũng không phải là cứ muốn ra sách là ra sách được. Okay. Như thế này nhá, trước khi chúng ta kết thúc chương trình thì anh có góp ý với lại mấy bạn nam ở chatbox bên YouTube một tí. Anh mong các em nghe hộ anh. Cái này là chị bên chị bốt. Chị bốt chị góp ý nhá. Anh thì anh cũng dễ tính thôi, anh cũng chả để ý đâu. Nhưng mà cái này là chị bốt, và có một vài bạn góp ý với chị bốt, và chị bốt cũng góp ý lại. Thế thì cái chat box của các bạn là cái nơi mà anh lập ra để cho các bạn thoải mái nói chuyện, ngoài những cái vi phạm như là chửi bới này nọ. Thế nhưng mà tuy nhiên rằng là trong cái câu chuyện của các bạn ấy, thì nó như em Quang đã nói là trong cái câu chuyện của các bạn nó có nhiều thứ. Nó có nhiều thứ. Nó anh nghĩ rằng là những cái điều đó thì các bạn nên đi vào trong inbox nói chuyện với nhau, nó sẽ hợp hơn. Nó giống như kiểu là cái chuyện chuyện hai vợ chồng nằm ở trên giường nói chuyện với nhau ấy, thì nó sẽ hợp hơn là hai vợ chồng đem những câu chuyện đó ra ngoài chợ để nói. Thì cái này thì cũng có rất là nhiều bạn đã phản ánh ở trên fanpage, inbox qua fanpage, và chị bốt cũng đã có cái ý kiến bảo anh góp ý với các bạn. Thật ra thì cái câu chuyện của bạn nó cũng không có cái gì là vi phạm cả. Đó, thế mà anh cũng không thể nào cấm nhá. Anh không thể nào cấm. Nhưng mà anh nghĩ rằng là các bạn để ý một tí trong cái câu chuyện đó. Và bởi vì là có những bạn nữ nói rằng là khi mà em xem cái cách các bạn ấy nói chuyện thì em cảm thấy là các bạn ấy nó giống như kiểu là mấy cái ông mấy cái ông Phúc Boy ấy. Nó giống như mấy ông Phúc Boy ấy. Cứ thấy gái là la liếm, em cảm thấy nó thật sự là em rất là khó chịu vì cái điều đó. Em cảm thấy là con gái bọn em như kiểu là bị coi thường. Đó, cái thứ hai nữa là em còn thấy buồn cười. Ông nào cũng kêu là ế, ông nào cũng bảo là muốn lấy vợ. Thế nhưng mà gặp ông gặp em nào ông cũng la liếm. Ông gặp em nào cũng la liếm, thế thành ra các em là đều là sợ các ông ấy. Đấy thì cái này là chị bốt đã góp ý nhá. Chị bốt đã góp ý, và cũng có nhiều bạn đã góp ý. Thế nên là anh nghĩ rằng là các em cũng nên để ý cái câu chuyện của mình. Có những cái câu chuyện các em nên là tạo cái inbox để nói chuyện với nhau thì nó sẽ tế nhị hơn. Đó, nó tế nhị hơn. Và các em cũng nên có thể là inbox riêng với nhau thì nó cũng sẽ tế nhị hơn là nói ở trên cộng đồng như thế. Đó. Thì anh nói tỉ dụ như là ông chồng ông đi mua cho bà vợ một cái bộ đồ nội y rất là đẹp. Đó. Thì cái câu chuyện nó cũng rất là đáng để nói. Thế nhưng mà hai vợ chồng thì nên là đóng cửa vào phòng ngủ nói chuyện với nhau, chứ cũng không thể nào đem cái câu chuyện bộ nội y đẹp đó để mà nói trước cái bữa cơm bao gồm cả nhà, cả người lớn, cả trẻ nhỏ. Này này nọ nọ nhá. Thì đây là anh góp ý, anh thay mặt chị biên tập, chị bốt, thay mặt các bạn, đã có nhiều bạn inbox anh qua fanpage, qua nick cá nhân, thì anh góp ý chứ thật sự thì các bạn không vi phạm gì, cho nên là anh cũng không có cái quyền cấm. Đó, anh không có quyền cấm, nhưng mà anh góp ý thì anh mong các em sẽ hiểu. Còn cái việc mà anh thấy có mấy chú cứ kêu bảo là em ế, em buồn, em chán, thì anh nói thật là trong các chú anh chỉ tin mỗi anh Quyết. Anh biết từng Quyết từ cách đây phải đến 6 năm rồi Quyết nhỉ. Anh em mình gắn bó với nhau 6 năm rồi, anh chỉ thương mỗi anh Quyết. Nó khổ, nó ế bằng xịn, nó ế thật. Thằng Quyết là nó ế thật, nó ế bằng thực lực. Chứ có mấy chú thì anh nói thật, anh đứng ở tư cách là đàn ông nhá. anh đứng ở tư cách là đàn ông, là người đi trước của các chú. Đó. Thì anh thấy là cái cách của các chú nó nghe chừng nó không có ổn. Các chú cứ bảo là muốn kiếm người yêu này nọ. Thế tỷ dụ các chú đang để ý đến con bé này, con bé A. Con bé A. Thế nhưng mà các chú nhìn thấy con bé B, con bé C xuất hiện là các chú lại bắt đầu xông lên. Nói thật như thế thì đúng là thể hiện như là fuck boy rồi. Đúng không? Rồi. Sau đó là nay các chú xưng vợ xưng chồng với cô bé này, mai các chú xưng vợ xưng chồng với cô bé kia, thì lúc đó là trong mắt các chị em thì các chú nó giống như kiểu là nó như kiểu là cái gì anh cũng rất là khó nói đấy. Thế nên là cá nhân anh thì nếu mà để mà nói nghiêm túc, để mà trở lại cách đây khoảng 15-20 năm đó, anh đi tán gái thì anh cũng không tán gái theo kiểu đấy. Anh nói thật là tán gái theo kiểu của các chú ấy thì nó không phải là ế. Nó không phải là ế đâu. Mà là chị em con gái nó sợ vãi cứt luôn, anh thề nó sợ vãi cứt luôn. Cái kiểu mẫu, cái mẫu boy như vậy là cái mẫu mà chị em con gái nó rất là sợ. Sợ lại gần luôn đó. Anh nói thật, các chú phải xem, anh nghĩ là các chú phải xem lại về cái đó. Đó. Không phải là mình cứ cố thể hiện thì mình sẽ nổi bật, không phải. Kể cả con gái hay con trai cũng thế. Thì anh ngày xưa, anh từ cái thời ngày xưa đó, anh hay ra quán game, anh ngồi anh chơi game, mặc dù là nhà anh có máy tính cái thời mà anh còn chơi game, cái thời mà còn choi choai. Anh ra quán game anh ngồi chơi game đó. Đôi lúc anh ra anh chơi cùng với bạn bè cho nó vui. Anh rất là ghét, anh rất là khó chịu. Bởi vì là có mấy cháu mới lớn ra quán cứ ngồi nói thật to lên để cho các anh chú ý đến. Rồi hoặc là sau này thì ra ngồi quán trà đá cũng thế. Xuất hiện mấy bạn đến nói to này nọ. Nói thật lòng là anh và rất nhiều người phải công nhận là khó chịu vì cái hành động đó. Đấy. Nên là anh nghĩ rằng là các chú phải nên điều chỉnh lại về cái cách để cưa đổ một cô gái, và cái cách để thể hiện mình để cho các cô gái đổ thì mới thoát được cái tình cảnh bây giờ. Đó. Chứ còn trong các chú thì nói để mà nói là ế xịn, ế bằng thực lực, ế bằng cái uy tín thì chắc là chỉ có mỗi anh Quyết thôi. Anh chơi với nó 6 năm nay rồi, anh chứng kiến nó từ từng bước một. Đó. Thì anh nghĩ là chỉ có thằng Quyết là cái thằng ế xịn, ế uy tín. Đó. Chứ còn các chú thì mồm các chú cứ bảo là ế, nhưng các chú muốn tìm một người yêu để gắn bó này nọ, nhưng mà các chú thấy em nào các chú cũng lao vào, các chú thế nọ thế kia. Thà là cứ như anh đi, không lặng lẽ ngắm gái xinh ở trong VSBG thôi thì like một cái, cùng lắm là like một cái, ấn nút like cái thế thôi đấy, đúng không? Hãy để cho cái câu chuyện của mình nó thú vị, hãy tỏ ra là một người đàn ông thú vị. Nói cái câu chuyện của mình nó cuốn hút, và mình là người hiểu biết, chứ không phải là một anh chàng thấy em nào cũng lao vào đặt vấn đề đó. Cái thứ ba nữa, có một cái điều mà đến bản thân anh cũng không thích ở cách nói chuyện của các chú, đó là khi mà các chú nói về chị em, cái này là anh không thích. Mà anh nói thật rằng là sau này á, mà con gái anh á, mà anh biết là chơi với mấy thằng như vậy là anh cấm tiệt luôn. Mà ai chứ với cái tầm như của anh á, thì anh còn cho mấy thằng đàn em của anh lên giải quyết mấy thằng đó luôn. Đó là gì? các chú nói chuyện về một cô gái. Anh cảm giác trong câu chuyện của các chú, cô ấy nó giống như là một món hàng ấy. Ê mày, mày tán con kia đi, tao thấy con kia được đó. Hay là thôi mày tán đi. Ừ, nhưng mà nó không thích tao. Ừ, nhưng mà nhỡ đâu nó không thích tao. Ừ, nhưng mà thôi mày tán đi. Ừ, nhưng mà mày tán đi. Không, chị em phụ nữ đâu có phải là món hàng đâu mà các chú cứ đá đi đá lại như thế. Không, và chắc gì cô ấy đã coi các chú tồn tại ở trên đời mà các chú nói như thật. Cứ nói kiểu hẹn tán được là tán được luôn đi, pro laser vãi. Thề luôn. Các ông nói cứ như kiểu các ông ấy đút được các cô ấy vào túi được ngay rồi ý. Thề luôn đấy. Nếu hiểu kiểu gì. Tôi nghe mà tôi còn nổi hết cả da gà. Tôi cứ nghe cách nói của các ông mà tôi cứ cảm giác các ông tự tin một cách thái quá. Các ông cứ nghĩ là mẹ vồ được con gái như người ta đút vào túi ngay được rồi. Gơm, chưa chửa. Chắc gì các ông đã tồn tại trong mắt của các cô ấy. Không, phụ nữ càng ngày càng có giá nhá. Và kể cả là cái cách đánh giá của phụ nữ về đàn ông họ cũng càng ngày càng cao lên. Không, chúng ta phải thừa nhận một điều như thế. Tôi nói chả ai, chả đâu xa, tôi nói chỉ như tôi thôi. Cách đây 15 năm tôi lấy được vợ là một cái điều tôi hết sức may mắn. Tại vì ở cái thời điểm đó thì cái tiêu chí để chọn người yêu, chọn đàn ông, chọn chồng nó thấp. Và tôi may mắn là tôi đạt đến được. Chứ còn thời điểm bây giờ thì chắc là tôi thì cũng lại đứng chung hàng với anh Quyết. Đó, xấu, nghèo. Chả được cái nước nôi gì. Đó, đúng không? Nên là thời buổi bây giờ chị em phụ nữ họ càng ngày càng có giá. Đó, anh nói đây, cái có giá đây không phải là cái giá tiền hay gì cả nhá. Mà đây là giá trị thật sự của một con người đấy. Chị em hiểu giúp anh nhé, đừng bắt bẻ anh nhé. Phụ nữ bây giờ càng ngày càng có giá. Và cái cách đánh giá, cái tiêu chí chọn đàn ông, chọn người yêu, chọn người bạn đời của chị em phụ nữ cũng càng ngày càng tăng lên. Đó, càng ngày càng tăng cao. Thế cho nên là nếu như mà các ông chỉ tỏ ra là một cái người đàn ông, một cái cách nông cạn, một cái cách nó thô thiển như thế, thế thì xin lỗi rằng là các ông chưa chắc đã tồn tại trong mắt của các cô ấy. Chứ đừng nói gì là mẹ nghe các ông nói chuyện cứ như kiểu ôi chúng mày nhìn cái bé Trang Thảo kìa, xinh thế, mày tán đi. Thôi, tao nhường cho mày đấy. Cứ làm như là đút được con bé Trang Thảo vào túi quần mang về nhà được ngay rồi. Ôi mày ơi, con bé Thủy Linh kìa, bé tóc vàng xinh thế. Để tao. Không được, để tao, Thủy Linh là của tao. Hả? Không, nó biết các ông là ai. Cứ làm như bắt con bé Thủy Linh ngậm vào mồm ngay được rồi á. Thế cho nên là nhận thức lại về bản thân. Đó, nhận thức lại về bản thân. Và tự tin là tốt nhá. Tự tin là tốt. Nhưng mà tự tin nhầm ấy thì nó không tốt tí nào cả. Ok. Đó, phải xem lại chính bản thân mình. Đúng không? Anh em ấy tôi nói có đúng không? Nếu mà anh em nào công nhận điều tôi nói là đúng, bấm phím 1. Mà anh em nào thấy tôi nói như cốc ấy thì bấm phím 2. Anh thì anh chia sẻ ở chỉ ở cái góc độ anh là cái người đi trước. Đó, anh là người đi trước. Anh cũng đã từng trải qua cái thời như của các em. Anh cũng đã từng có những cái tháng ngày như thế. Anh cũng đã từng có những cái tuổi sống như thế. Đấy. Anh chia sẻ với các em. Để chúng ta chúng ta có những cái quan điểm nó đúng đắn hơn trong cái các cái mối quan hệ xã hội. Chứ nói thật lòng là anh thấy có nhiều người phản ánh về về cái cách nói chuyện của các bạn quá. Đó. Thì các bạn không vi phạm gì, thế nhưng mà cách nói chuyện đó nó gây khó chịu cho rất là nhiều người. Nó rất khó chịu cho mọi người. Cái thứ hai nữa là cái câu chuyện của các bạn nó nói ra ở trong một tập thể thì nó không hay. Nó không hay một tí nào, nó giống như cái ví dụ về về về cái bộ đồ nội y của người chồng mua cho người vợ, nó không hay. Đưa ra ngoài tập thể nói nó không hay. Mà nó chỉ nên nói ở trong phòng ngủ thôi. Nói trên phòng ngủ thì nó rất hay, nó rất đẹp, nó rất tuyệt vời. Nhưng mà nói ở ngoài phòng khách thì nó không hay một tí nào. Thế nên là anh thay mặt anh chị em là góp ý với các bạn. Ok. Chúng ta nên khéo léo hơn trong các cái cư xử này nọ đó. Nghe lâu bé Hương chúng đề đi chơi bây giờ về đúng không? Thì nhá. Ok, bây giờ xin phép anh em là tôi off và tôi chạy sang bên xuống dưới xưởng. Anh em đang ngồi dưới kia đang hò hét. Anh em đang hò hét để chuẩn bị đếm come down. Một lần nữa xin chúc quý anh chị em có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt.